số 10. Sư biết tám tâm đại quả nó có bao nhiêu sở hữu không? Khủng khiếp. Ba mươi ba, từ giới vô lượng phần. Trở 20 sắc nghiệp tới tục. Mười, mười lăm sắc nghiệp tái trụ, sư trừ ra cái gì sư biết không? Ừ, tính thì rồi được rồi, gì chỗ. Thật ra thì cái này chúng ta chỉ chi tiết để cho có, cho nó đủ bài vừa rồi chúng ta học còn thiếu thôi. Chứ cái vấn đề này không phải là khó. Khi mà chúng ta ghi chép, chúng ta ghi đâu vậy? Chúng ta ghi tiếp tục bài sáng hả? Tưởng ghi tiếp tục bài sáng. Chiều nay chúng ta sẽ học về tiền sanh quyền duyên phải không? Hả? Hồi sáng tiền sanh quyền học chưa? Học rồi hả? Bài 20. Hai mấy? 22. Tiền sanh quyền. Ở đây chúng ta chú ý quyền, duyên. In đá Istariya, in đá tí Istariti tí in riyá, tức là pháp nào mà nó có khả năng riêng biệt. Chữ Indriya ở đây tức là một cái quyền hạn, chúng ta gọi là cái quyền hạn. Không phải mà đang thi công người ta gọi là quyền hạn đâu nha. Chữ hạn đó có nghĩa là giới hạn. Một cái khuôn khổ. Người ta có quyền là có quyền trong cái khuôn khổ nào đó, trong cái giới hạn nào đó, cho nên chúng ta gọi là quyền hạn. thì pháp mà nó có, nó trợ cho người khác, nó trợ cho pháp khác bằng cái quyền hạn của nó, thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là quyền duyên. Như là nhãn quyền, tại sao gọi là nhãn quyền? Vì cái quyền hạn của thần kinh nhãn, cái quyền hạn của nó, cái chức năng của nó là gì? Chức năng của nó là thấy cảnh sắc. Ngoài ra chà này là không có một cái sắc pháp nào mà có khả năng để mà nhận thức cảnh sắc, để mà đối chiếu cảnh sắc. Do đó cho nên anh ta độc quyền. Anh ta độc quyền thấy, độc quyền nghe, độc quyền ngửi, độc quyền nếm, độc quyền đụng. Vậy đó, chúng ta gọi là quyền duyên. Mà khi chúng ta nói đến quyền duyên, Indriya, Paccaya, thì chúng ta cần phải hiểu quyền duyên. Nếu như nó là danh thì nó là danh quyền. Nó là danh thì phải là câu sanh quyền. Câu sanh quyền duyên. Nó là câu sanh quyền. Còn nếu như trường hợp chúng ta nói sắc quyền thì sắc quyền ở đây nó trợ hai cách. Một là câu sanh. Hai là tiền sanh. Mà nếu sắc mà thuộc về tiền sanh quyền duyên, đó ám chỉ cho năm sắc thần kinh thôi. Còn mà câu sanh quyền thì trong trường hợp đó chúng ta cho nó cái riêng, tức là sắc mạng quyền duyên. Sắc mạng quyền duyên chúng ta sẽ học riêng. Chúng ta học riêng đi. Cho nên tiền sanh quyền trong 7 quyền sắc, trong 8 quyền sắc. Trong 8 quyền sắc thì trong đó chỉ có 5 quyền là tiền sanh quyền thôi. Tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Là 5 quyền đó đó, 5 pháp quyền đó là nó trợ cho tâm pháp bằng cách là tiền sanh. Còn mấy thằng này không thể trợ bằng cách tiền sanh được. Này không thể trợ bằng cách tiền sanh được, mà nó phải sanh một lượt. Sanh một lượt với sở duyên. Còn như quyền này thì nó hoàn toàn không có tác dụng. Hoàn toàn không có tác dụng. Như vậy trong 8 sắc quyền, trong 8 sắc quyền thì chúng ta bỏ hai quyền này ra. Hai quyền này không có tác dụng làm sở duyên, nó làm năng duyên trong pháp quyền, mà chỉ có cái này có tác dụng và cái này có tác dụng, thì chúng ta tách ra. Cái này cứ nói đi nói lại vậy chứ thật sự ra thì không có gì khó đâu. Rồi bây giờ năm sắc thần kinh mà nó trợ cho cái gì? Trợ ngũ song thức, trợ bằng cách là vật tiền sanh duyên cũng được, mà vật tiền sanh y cũng được, mà gọi là câu sanh quyền cũng được, có gì trở ngại? Chúng ta có thể thông qua cái đó. Được chưa? Thông qua được chưa? Năng duyên ở đây tức là năm sắc thần kinh trung thọ. Tới bây giờ chắc quên trung thọ mất tiêu rồi. Machima yú là trung thọ, tức là cái tuổi thọ khoảng giữa đó, cái tuổi thọ khoảng giữa 12 sắc na đầu thì đó gọi là Mandayú, tức là sắc quyền còn non, sắc vật còn non. Còn nếu như 37 sắc na giữa nó 37 sắc na sau á. Phải 37 không? 37 10 37 với 13 là mới 50 nữa. Hả? 38 hả? Thiện cũng đâu đó đó. cái sắc pháp mà nó chạy dài ra cái tuổi thọ nó là 52. Nhưng mà cái sắc pháp, cái sắc quyền mà nó sanh ra, cái sắc nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền mà nó sanh ra vào cái sắc na sanh của tâm hậu kiếp vừa qua đó, thì nó mới đủ sức để mà nó trợ cho, nó đủ sức để mà trợ cho cái tâm ngũ song thức. Ngũ song thức tiếp thu vừa qua rúng động dứt dòng khay ngũ môn, ngũ song thức, ngũ song thức lấy 4 3 12, 12 cái này vào cái sắc na trụ của tâm ngũ song thức là sắc na thứ 13, bỏ qua 12 sắc na tiểu đầu đi, thì như vậy chúng ta 13 còn lại bao nhiêu? 38 phải không? 38 sắc na sau đó, nghĩa là sau đó cái đời sống thừa của cái bọn sắc pháp này xem như là Amanda Vú, tức là sắc pháp già, nó già quá rồi, nó không có đủ sức. Cho nên chúng ta lấy ngay cái thời điểm đó gọi là thời điểm trung thọ. Sở duyên tức là ngũ song thức và bảy sở hợp, tiền sinh quyền ở đây chỉ là vô ký trợ vô ký, năng duyên sở duyên thì ở đây cũng năm sắc thần kinh trợ ngũ song thức, vậy thôi, có gì quá đơn giản đi, sao kỳ, sao mình học càng ngày càng dễ hả? Chứ đâu có khó. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến sắc mạng quyền duyên. Tiền sinh quyền rồi, bây giờ chúng ta học về sắc mạng quyền. Rupa Chivitindriya là chúng ta chỉ cho sắc pháp này thôi. Sắc mạng quyền là gì? Sắc mạng quyền tức là một thứ sắc pháp mà nó có cái khả năng để duy trì sắc nghiệp. Chúng ta nhớ sắc mạng quyền ở đây là một trong những loại sắc nghiệp, trong những loại sắc nghiệp. Và cái sắc mạng quyền đó nó chỉ xuất hiện trong trong một cái thân sắc pháp, trong một cái thân sắc quẩn mà hữu hữu mạng quyền, tức là cái thân của chúng sanh thôi. Chúng ta nhớ nha, thân của chúng sanh mới gọi là sắc hữu mạng quyền, chứ còn cái sắc pháp mà thuộc về vật chất như thế này, thuộc về cây cỏ hay là đồ vật thì cái đó là vô mạng quyền, chúng ta gọi là achivitindriya, gọi là vô mạng quyền. Cho nên sắc sanh thì chúng ta phải nói là giết chúng sanh, không phải là chúng sanh có thức tánh, mà gọi là giết chúng sanh hữu mạng quyền. Cho nên có người họ hỏi rằng như vậy thì khi mà mình giết cái vị trời phạm thiên vô tưởng có mang tội sát sanh không? Thì đó là đặt trường hợp nói chơi vậy thôi, chứ còn ai mà lên đó mà giết được, Bây giờ họ cho rằng vật có thức tánh, biết vật có thức tánh, cố sức giết, ráng sức giết làm cho vật đó đã chết. Cố giết, ráng sức giết. Thì trong trường hợp này nói chúng sanh có thức tánh, nhưng mà thật ra đó thì là hữu bản quyền. Bởi vậy cho nên chúng ta mới lấy cái sự kiện là đối với một vị A-la-hán hay vị A-na-hàm đang nhập diệt thọ tưởng định, ngay trong lúc đó không có thức tánh. Hả? Không có thức tánh. Nhưng mà cái sắc pháp đó mà chúng ta đụng đến, chúng ta chém, chúng ta đốt, chúng ta cố ý làm tổn hại, là chúng ta mang nghiệp nặng như nàng Samawati gì đó. Như tiền thân của nàng Samawati cùng với 500 phi tần mà đi đến mà thiêu thiêu xác của vị Phật độc giác. Lúc đó ngài đang nhập thì diệt, mặc dù không có thức tánh nhưng mà hữu mạng quyền. Ngay trong lúc đó là cái thân xác của vị này vẫn là hữu mạng quyền, bởi vì sắc nghiệp vẫn tồn tại ở đó. Chúng ta phải hiểu gì? Sắc nghiệp vẫn tồn tại đó, cho nên được xem như là một chúng sanh. Hãy hữu mạng quyền gọi chúng sanh, dầu vị trời vô tưởng cũng là hữu mạng quyền. Vị trời vô tưởng cũng hữu mạng quyền. Còn nếu chúng ta định nghĩa chúng sanh tức là những loài có thức tánh, thì như vậy trong trường hợp chúng ta bị vướng một cái là vị trời vô tưởng lẽ không phải chúng sanh. Không lẽ trong lúc mà vị A-na-hàm, vị A-la-hán nhập thì diệt không phải là chúng sanh hay sao? Cũng vẫn gọi là chúng sanh, vì rằng hữu mạng quyền vẫn còn, có sắc mạng quyền. Như vậy sắc mạng quyền nó hết sức là quan trọng, và các ngài tách riêng nó ra. Bởi vì năm quyền, năm sắc thần kinh này, nó trợ cho ngũ song thức, nó chỉ trợ bằng cách là tiền sanh thôi, trợ bằng cách tiền sanh duyên. Nhưng mà sắc mạng quyền thì nó trợ được cho các cái bọn sắc nghiệp. Chúng ta nên nhớ, cái bọn nhãn có mấy thứ sắc? Sắc nghiệp. Bây giờ ôm lại. Sự tỉnh ý. Sắc nghiệp có mấy bọn? Sư nói đại, sư nói có 5 bọn. Hả? Tôi nói sai cái sư nói 6 bọn. Nói sai sư nói 7 bọn. Nói sai nói 8 bọn. Rồi 9 bọn. Chừng nào tôi nói đúng thôi. học vậy đó. Thiệt là khổ. Hả? Mấy bọn? 9 bọn. 9 bọn mà mỗi bọn có mấy thứ sắc? Mỗi bọn mấy thứ sắc? Riêng về bọn thứ 9 thì chỉ có 9 thứ sắc thôi. Bọn thứ 9 thì là bọn mạng quyền, cho nên nó chỉ có 8 bất ly và sắc mạng quyền. Còn 8 bọn kia thì bọn nhãn nó có 8 bất ly, sắc mạng quyền và sắc thần kinh nhãn. Như vậy có 10. Hả? Chúng ta nhớ rõ vậy. Mà được, sư ngồi xuống đi. Như vậy thì trong 9 bọn sắc nghiệp luôn luôn có sắc mạng quyền. Luôn luôn có sắc mạng quyền. Thì như vậy sắc mạng quyền đó nó trợ cho 8 hoặc là trợ cho 9 cái sắc pháp đồng sanh trong bọn, trợ bằng cách là sắc mạng quyền duyên. Chúng ta nhớ, trợ bằng cách là sắc mạng quyền duyên. Nó đặc biệt như thế đó. Đơn giản không có gì. Vậy là vô ký trợ vô ký chứ gì đó. Hả? Vô ký trợ vô ký. Xong rồi á. Mệt quá. Nay đi dạy bển xong cái máy bển nó hút sâu quá chừng khang tiếng. Giờ sao đây? Học tiếp phải không? Chạy lên bạn viết những cái kia. cầu sanh quyền duyên, cầu sanh quyền duyên. Cầu sanh quyền duyên sah cha pa, bỏ chữ á làm sao đi, tin ri giác, tại vì kêu đọc đọc cho cái người giỏi Bali phải đọc vậy đó, chứ để nói sah cha tin ri giác không biết viết làm sao. Bây giờ cứ sah cha tá bị cái từ đó quen được không, cha tá rồi mình kêu bôi bớt chữ để in ra bách chữ giác. Bây giờ Huệ Tấn viết luôn cho sư 8 ghi bài 24 8 cái danh mạng quyền coi, 8 danh mạng quyền thứ lớp ý quyền không ghi chi pháp kìa, ghi chi pháp bỏ chữ ý quyền, hãy sư nói ý quyền thì phải ghi là tâm. Phẩy phẩy ở trên ở ghi rồi năng chỗ để chữ năng đi. Mạng quyền sở hữu, mạng quyền sở hữu, mạng quyền thọ khổ, khổ lạc ưu hỷ xã, chúng ta gọi sống thọ. Rồi tính quyền để tính tâm sở, sở tính, sở tính được rồi. Tấn quyền niệm quyền định quyền, định quyền và tuệ quyền. Đủ 8 chưa? Mọi ưu 5, 6 đủ 8 rồi. Đủ 8 rồi phải không? Bây giờ câu sanh duyên, câu sanh quyền duyên, nó trợ bằng cách câu sanh quyền duyên là 8 danh quyền. 8 danh quyền này nó sẽ trợ cho cái gì? Trợ cho 121 tâm, ghi vô. Một trong hố tâm. Hả? Không. Nó trợ lẫn nhau mà. Năm hai tâm sở còn cái gì nữa? Còn sắc tâm phải không? Có tâm không? Rồi sắc tâm. Còn nữa. 20 sắc nghiệp tiếp tục nữa. Sắc nghiệp tiếp tục. Vậy câu sanh quyền này nó rộng quá phải không? Câu sanh quyền này nó rộng quá. Rồi được rồi, đứng về chỗ. Có mấy câu yêu tri? Mấy câu. Chưa tinh đạo lên bản. Từ cái chi pháp tổng quát này sư rút ra cái câu là thiện trợ thiện bằng câu sanh quyền duyên. Thiện trợ thiện bằng câu sanh quyền duyên. Rồi lấy chi pháp đi xem. Khỏi sự cột khỏi để 37 gì? Sư lê tám ở trên, sư để tám danh quyền thiện. Rõ ràng là pháp thiện có đủ tám danh quyền. Ở thiện có đủ tám danh quyền. Nếu như mà thiện ly trí thì chỉ có 7 danh quyền. Nhưng mà cái đó chỉ là phần nhỏ, không cần nói. Tám danh quyền thiện trợ cho. Trợ cho cái gì? Trợ cho 37. Cộng 38 tâm sở, rồi được rồi. Rồi, rồi, sư làm luôn đi. Thiện trợ vô ký. Bằng cô sinh quyền như vậy đó. Rồi, sư làm đi. Làm đi, làm đi. Tám chính quyền, quyền thiện, để tám chính quyền thiện. Lên bảng mình phải nhanh cái thời gian chứ đừng có đứng chần chờ mất thời gian quá sư. Trợ cho cái gì? Ở trên sao 15 sắc tâm? 17 chứ sao 15? Sửa lại số trên đi. Được rồi, thiện trợ thiện và vô ký. Sự ghi vô thiện trợ thiện vô ký. Đừng có để cộng. Phải 17 sắc tâm. Đúng chưa? Rồi được, sư về chỗ đi. Chư tinh lạc, anh tụi lạc trong bản. xin làm ba câu: bất thiện trở bất thiện, bất thiện trở vô ký, bất thiện trở bất thiện và vô ký. Sao trừ cần sư? Sao trừ cần? Sẽ không cần phối hợp trong tâm bất thiện được mà. Trừ tính thì được. Tính niệm, tuệ và danh quyền bất thiện. Năm danh quyền bất thiện. Bất thiện chỉ có năm danh quyền thôi nha. Trở 12 tâm bất thiện. Nè, bây giờ tôi hỏi sư nè. Đúng rồi, 27 chứ sao sư bôi? 27 sao sư bôi? Không có trừ đâu sư. Bây giờ thí dụ như lấy ý quyền bất thiện. Ý quyền bất thiện đâu sư tìm ra sở duyên coi. Sư tìm sở duyên, tôi cho sư cái năng duyên. Cũng bất thiện cho bất thiện, nhưng mà lấy ý quyền làm năng, thì sư tìm ra sở duyên. Hai bảy tâm sở. Đúng rồi, hai bảy tâm sở câu sanh với tâm bất thiện đó. Còn nếu lấy thọ quyền thì sẽ tìm ra năng duyên, tìm ra sở duyên coi. Trừ thọ phải rồi, thôi được, tiếp tục. Ổ bê ở đâu? Vì rằng câu sanh quyền có cả ba thời, tức là thời Bình Nhật, thời Tái Tục, thời Bình Nhật và thời Tử. Do đó cho nên chúng ta tính được cái sắc pháp tái tục. Tái về quyền vũ ký 75. Sư phải để phía trước là danh trợ danh á, chứ không lấy tóm tắt được cái gì đâu. Để đó, sư để danh trợ danh. Không, để trên đầu kia, để phía trước. Danh trợ danh. Sư bỏ khúc sao? Tổng quát gì nữa, ở trên người ta tổng quát mất tiêu rồi. Dưới này mình chỉ có cái phân tích thôi, danh trợ danh. Xuống dưới, danh trợ sắc bình nhật, danh trợ sắc bình nhật. A A B A lấy cái gì? A lấy cái gì? Ta lấy cái gì? Vô ký tố. Lấy vô ký tố trước đi. Phụ kỳ quả sao sư lấy 36 gì? Phụ kỳ quả sư lấy đủ 38, sở hữu sao lấy 36? Quả siêu thế thì có 3 giới phần, mà quả sắc giới thì mình lấy đủ, lấy 2 vô lượng phần, cho nên kể 38 trở về lâm sắc tâm. Danh sắc tục tái tục. A à. Danh trợ sắc thời tái tục. A à, chúng ta lấy cái gì? Chưa có ghi nghe, chúng ta ghi thì trật ráng chịu. Chưa đó, chí pháp còn sai gì. Để xem coi trong lớp mình có biết, có biết cái chỗ sai sót không. Rồi sao sư? Cái gì nữa đó? Trợ cho bao nhiêu sắc nghiệp? Trợ bao nhiêu sắc nghiệp? À, sắc nghiệp tiếp tục. Chúng ta thấy chỗ sao? Đức Tam Phúc thấy chỗ sao? Hỏi đưa sư về chỗ đi. Hỏi trợ cho mấy, trợ cho gì đó. Thì chưa ghi mà. Và mấy? Mấy cô biết chỗ sai không? Hả? Rồi sư về chỗ đi. Ở đây chúng ta đang học câu sinh quyền, do đó cho nên năng duyên ở đây toàn bộ là chúng ta sai cả. Ở đây chúng ta lấy như thế này là câu sinh duyên, chứ không phải là câu sinh quyền duyên. Câu sanh quyền duyên thì chúng ta phải lấy theo kiểu này nè. Tám danh quyền tố. Nói tám quyền tố được rồi. Tám danh quyền quả. Hả? Bởi vì tại sao chúng ta không lấy đủ 35? Bởi vì trong tám danh quyền đó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 tâm sở thôi. Chứ sao chúng ta lấy tới 35, 38, 38, 36, phải không? Chúng ta hiểu không? Cho nên ở đây chúng ta không thể lấy được như thế này. Tám danh quyền tốt. Tám danh quyền quả. Tám danh quyền quả. Tái tục dục giới. Ở đây là tám danh quyền quả tái tục sắc giới. Đó, chúng ta ghi vậy bởi vì chúng ta đang học vũ ký. Học câu sinh quyền phải không? Học câu sinh quyền. Câu sinh quyền thì mình không có gồm hết cái sở hữu. Trường hợp mà tâm sở hữu như thế đó thì chúng ta gọi là gì? Phân tích theo nãy là vô ký. Là vô ký trợ vô ký mà bằng câu sinh duyên. Vô ký trợ vô ký bằng câu sinh duyên. Hoặc là cái phần tái tục đó, chừng nào vô ký trợ vô ký bằng dị thuộc quả duyên thì chúng ta mới phân ra như vậy. Rồi được rồi, hôm nay chúng ta học hết cái phần quyền duyên. Ngày mai chúng ta sẽ, mai học không? Mai chúng ta sẽ học cái gì? À, ngày mai chúng ta sẽ học về đồ đạo duyên hả? Phải không?